Tạo hóa chi môn, chương 84, con mụ xấu xa, góc truyện audio.com. Thấy Kỳ Lạc Phi không nói lời nào, Ninh Thành cũng không có tiếp tục đi hỏi nàng, hắn đang suy nghĩ lời của Kỳ Lạc Phi. Kỳ Lạc Phi nói từ khi gia gia nàng qua đời sau đó, đã không có người đối với nàng tốt như vậy. Thế nhưng chính bản thân nghĩ tới nghĩ lui cũng không có đối với nàng tốt bao nhiêu a. Nếu như nói duy nhất có thể để cho Kỳ Lạc Phi xúc động một chút chính là ở Thương Tần Nhị Tinh học viện phía sau, bọn họ bị hai gã tụ khí hậu kỳ tu sĩ ngăn cản sau đó, hắn muốn Kỳ Lạc Phi đi trước. Nếu như là như vậy, này thật đúng là quá xấu hổ. Lúc đó rõ ràng hai người nếu mà cũng không đi, đều là tử lộ. Hắn để cho Kỳ Lạc Phi đi trước chỉ là ôm vạn nhất hy vọng, kết quả chứng minh coi như là Kỳ Lạc Phi đi trước, hắn cũng vô pháp ngăn cản này hai cái tụ khí hậu kỳ tên gia hỏa nửa phút. Lạc Phi, nếu mà ngươi là nói ngày đó chúng ta chạy trốn chuyện tình, kỳ thực vô luận ta có thể hay không làm như vậy, phòng trường cuối cùng cô ngươi không đến, chúng ta đều là một con đường chết. Thực lực của ta đúng là không có cách nào ngăn cản hai người kia để cho ngươi rời khỏi, huống chi ngươi cũng không muốn đi. Ninh Thành nghĩ rõ ràng sau đó, rất dứt khoát nói. Tình hình hồ cây dương, không đợi Kỳ Lạc Phi trả lời, Ninh Thành đã ngạc nhiên ngừng lại. Tình hình hồ cây dương này đúng là ký hiệu thứ 6 trên tấm bản đồ kia hắn cho Thái Thúc Thạch, dọc theo hồ cây dương này lớn nhất tinh giác phương hướng đi phía trước chính là phương vị chính xác. Hơn nữa từ nơi này đi phía trước đi suốt 3 ngày tầm đó, sẽ thấy một mảnh nhỏ sa mạc ốc đảo. Chúng ta ở trong nơi này nghỉ ngơi một chút, Ninh Thành nói xong đã buông xuống Kỳ Lạc Phi. Tìm được tuyến lộ đồ điểm đánh dấu, Ninh Thành là thật là thở phào nhẹ nhõm, hắn biết chỉ cần dọc theo chính xác đường đi này hành tẩu, nguy hiểm tuyệt đối là ít nhất. Trong thời gian ngắn Ninh Thành cũng đã dựng lên một cái chướng bồng đơn giản, Lạc Phi, ngươi vào bên trong lều nghỉ ngơi một chút, ta ở chung quanh xem, cũng nghỉ ngơi một chút. Kỳ Lạc Phi chỉ là kiệt sức mà thôi, cũng không có chịu nặng hơn thương thế. Kỳ Lạc Phi nhìn Ninh Thành một hồi lâu, thẳng đến Ninh Thành lấy tay sờ sờ mặt mình, nàng mới nói một câu không thể giải thích được, ta sẽ không đi đâu. Nhìn Kỳ Lạc Phi tiến vào chướng bồng, Ninh Thành bất đắc dĩ lắc đầu, cũng đem chính bản thân thanh tắm một cái, thay đổi một bộ quần áo. Sau đó bắt đầu ở chướng bồng xung quanh bố trí trận pháp, khi Ninh Thành trận pháp bố trí xong thời điểm Kỳ Lạc Phi đã từ bên trong lều đi ra. Trên mặt của nàng vẫn như cũ cùng như trước, có vài đạo vết đao cực vì khó coi, thế nhưng Ninh Thành lại cảm thấy Kỳ Lạc Phi cùng trước đây hoàn toàn bất đồng. Y phục đã đổi một bộ quần áo, lại được nàng dùng thanh thủy quyết giặt sạch một lần, tóc cũng được nàng một lần nữa trải qua kết thành một cái xinh đẹp búi tóc. Ninh Thành chỉ biết là cái này búi tóc dễ nhìn, nhưng không biết rốt cuộc là cái gì búi tóc. Quần áo rách cũng bị nàng vá lại, phối hợp eo thon bộ của nàng, có vẻ càng thanh thuần xinh đẹp. Rất rõ ràng Kỳ Lạc Phi ở dưới điều kiện có hạn, hay là đối với chính bản thân tiến hành một phen trang điểm. Ở trong trí nhớ đã từng có của Ninh Thành, Kỳ Lạc Phi dường như cho tới bây giờ cũng không có đi tận lực trang điểm qua chính bản thân. Không nghĩ tới nàng trưng diện như vậy, dĩ nhiên cho Ninh Thành một loại thích thú khó tả. Rõ ràng nhất còn chưa? Góc truyện audio.com. Phải là nàng y phục cùng búi tóc thay đổi, mà là nàng cả người tựa hồ cũng cùng trước đây bất đồng, không nhìn ra tới cùng thay đổi ở địa phương nào. Nếu mà nhất định phải hình dung, thật giống như trước kia là vẻ mặt yêu thương đáng buồn, bây giờ là một loan lưu động thanh tuyền. Lạc Phi, ngươi sớm nên trang điểm một chút như vậy, ta cảm thấy như vậy rất đẹp. Ninh Thành phát ra từ nội tâm khen ngợi một câu, Kỳ Lạc Phi dường như âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hơi có chút hồng lên, thấp giọng nói, Ninh Thành, ngươi cũng vào đi. Tốt, ta cũng có một số việc muốn hỏi ngươi. Ninh Thành nhanh chóng vội vàng đi theo Kỳ Lạc Phi tiến vào chướng bồng. Bọc đồ của ta cũng đều đã đánh mất, không có y phục khác. Cho nên cứ phải mặc một bộ y phục này, Kỳ Lạc Phi khi tiến vào chướng bồng sau đó, lại bổ sung một câu. Cô ngươi là trúc nguyên cảnh tu sĩ, vì sao không cho ngươi một cái túi đựng đồ? Coi như là không có túi đựng đồ, nạp vật túi cũng có thể có sao? Ninh Thành nhíu mày nói một câu. Kỳ Lạc Phi giọng nói nhẹ nhàng nói, đồ cô cho ta đều trả lại cho cô. Vì sao, lẽ nào cô ngươi không biết ngươi tới Lạc Lôi sa mạc? Ninh Thành bật thốt lên hỏi, Kỳ Lạc Phi trầm mặc xuống, không trả lời Ninh Thành vấn đề này. Ninh Thành trong nháy mắt liền hiểu là chuyện gì xảy ra, Kỳ Lạc Phi khẳng định cùng cô nàng đó có chút không thoải mái, loại chuyện này còn chưa nên hỏi. Vốn Ninh Thành còn đang suy nghĩ có đúng hay không đem chuyện tình Hùng Kỳ Hoa nói cho Kỳ Lạc Phi nghe một chút, hiện tại thấy Kỳ Lạc Phi cùng cô đã có không thoải mái, hắn lúc này quyết định không đem chuyện này nói ra. Miễn cho Kỳ Lạc Phi lại thương tâm, ngồi xuống sao, Ninh Thành lấy ra hai cái ghế để dưới đất nói. Kỳ Lạc Phi sau khi ngồi xuống, giữa hai người lại rơi vào trầm mặc. Kỷ Lạc Phi phải không giỏi ngôn từ, căn bản cũng không biết nên nói cái gì. Ninh Thành ngược lại rất muốn hỏi Kỷ Lạc Phi vì sao từ Hóa Châu rời đi thế, nhưng nghĩ đến trước hỏi vài lần Kỷ Lạc Phi đều không trả lời, đoán chừng là một phần chuyện thương tâm, cũng không biết phải nói như thế nào. Ninh Thành, người thế nào tu vi trở nên cao như vậy? Kỷ Lạc Phi rốt cục phá vỡ trầm mặc. Ninh Thành không có giấu giếm, đem chính bản thân làm sao chạy ra Thương Lạc Thành, còn có làm sao gặp phải An Y, rồi đến Mạn Qua Thành. Giữa đó phát sinh một sự tình đều nói một lần, sau đó ở Đại An Xâm Lâm vừa tìm được một cái linh tùy thuyền, tu vi của hắn cũng bởi vì cái này tăng lên rất nhiều. Ngoại trừ Huyền Hoàng Châu cùng chuyện của Kỷ Lạc Phi mẫu thân, còn lại Ninh Thành đều đã nói. Hắn tin tưởng Kỷ Lạc Phi sẽ không tùy tiện đem chuyện của hắn nói ra, hơn nữa rất nhiều chuyện An Y cũng biết. Ở trong lòng Ninh Thành, Kỷ Lạc Phi so với An Y còn muốn thân cận hơn như vậy một phần, chuyện tình An Y đều biết, hắn không cần phải giấu giếm Kỷ Lạc Phi, dù sao cùng Kỷ Lạc Phi giữa đó còn là vị hôn phu thê quan hệ, chỉ ít đến bây giờ còn không có bỏ đi. Kỷ Lạc Phi rõ ràng bị những mạo hiểm của Ninh Thành làm cho nhập thần, tay nhất thời bắt thật chặt, nhất thời buông ra. Thẳng đến Ninh Thành nói từ trong di tích Lam Nghị Chân Quốc đi ra, sau đó lại gặp nàng, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nghe được Ninh Thành chiếm được mấy trăm linh thạch, lòng của nàng thậm chí đập bình bịch. Coi như là ở Hóa Châu, cô cho nàng linh thạch tối đa cũng chỉ là hơn 10 tấm mà thôi. Những linh thạch này, nàng còn toàn bộ trả. Góc chuyện audio.com, lại cho cô, sau lại nghe được Ninh Thành một lần đạt được hơn vạn linh thạch thời điểm, nàng thiếu chút nữa chết lặng. Ninh Thành nói xong, đã nhớ lại chính bản thân lấy được cái kia ngọc tỷ, bất quá hắn cũng không định hiện tại lấy ra xem. Nơi này không phải địa phương an toàn, vạn nhất ngọc tỷ này có cái gì khí tức tiết lộ ra ngoài, hắn thế nhưng tự tìm khổ rồi. Ninh Thành lấy ra một cái túi đựng đồ, bên trong túi đựng đồ vốn là có 1.000 linh thạch. Ninh Thành lại cầm một thanh phi kiếm cùng vài bộ quần áo của mình cất vào túi đựng đồ. Lạc Phi, cái này cho ngươi, y phục chỉ có đồ của ta, chờ đến Hóa Châu sau đó, ngươi lại mua một chút cần y phục. Ninh Thành đem túi đựng đồ đưa cho Kỷ Lạc Phi, hắn lo lắng Kỷ Lạc Phi ngay cả cô nàng túi đựng đồ cũng không muốn, cũng sẽ không muốn của hắn. Ngoài Ninh Thành dự liệu là Kỷ Lạc Phi không có nửa phần do dự nhận lấy túi đựng đồ Ninh Thành cho, sau đó đem túi đựng đồ cột vào bên hông, ngay cả một câu cảm tạ cũng không nói. Ninh Thành thở phào nhẹ nhõm, túi đựng đồ này hiện tại hắn còn thực sự có mấy cái. Kỷ Lạc Phi tu vi kém, ngoại trừ tài nguyên tu luyện không đủ bên ngoài, khẳng định còn có công pháp duyên cớ. Lạc Phi, ngươi biết linh căn của mình là cái gì không? Ninh Thành, trên người còn có một cái thủy hệ huyền cấp công pháp và thổ hệ huyền cấp công pháp. Nếu mà Kỷ Lạc Phi linh căn không phải thủy cùng thổ hệ, vậy chỉ có thể chính bản thân giúp nàng xem một chút. Ta là thủy, hỏa song linh căn, chủ linh căn nghiêng về thủy hệ. Kỷ Lạc Phi nghe Ninh Thành hỏi linh căn, nàng lập tức cũng nhớ tới Ninh Thành linh căn. Ninh Thành linh căn kém như vậy, coi như là chiếm được này cơ duyên, cũng sẽ không tu luyện nhanh như vậy à. Ninh Thành vỗ tay một cái, cười ha ha một tiếng nói, thật tốt quá, ta chỗ này vừa hay có một huyền cấp thủy hệ tu luyện công pháp, ngươi sau này, nên tu luyện công pháp vốn có của ngươi, liền tu luyện thủy hệ công pháp. Nói xong, Ninh Thành lại lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Kỷ Lạc Phi, ngọc giản xem không hiểu không sao cả, giai đoạn trước ta sẽ dạy ngươi, chờ phía sau sẽ tự biết. Kỷ Lạc Phi cùng trước Ninh Thành giống nhau, đối với huyền cấp công pháp chân quý tính cũng không phải vô cùng hiểu, chỉ là biết cái này so với nàng trước công pháp tu luyện hẳn là phải tốt hơn rất nhiều. Lạc Phi, ngươi bên trong túi đựng đồ có 1.000 hạ phẩm linh thạch, sau này ngươi hãy dùng linh thạch tu luyện. Dùng tư chất của ngươi, khẳng định rất nhanh thì có thể ngưng chân. Nghe được Ninh Thành nói túi đựng đồ của mình đã có 1.000 linh thạch, Kỷ Lạc Phi bị cả kinh đứng lên. Chỉ có sao băng học viện cốt lõi nhất học sinh, còn có một vài ngưng chân trở lên tu sĩ mới có hơn mấy trăm ngàn linh thạch dắt lưng. Như nàng như vậy song hệ linh căn, ở sao băng học viện tuy rằng cũng có chút đãi ngộ, dưới so sánh lại kém rất nhiều. Hơn nữa còn cần phải chính bản thân đi nỗ lực làm một phần nhiệm vụ mới có thể có đến, nàng vừa tới sao băng học viện không bao lâu, rồi rời đi căn bản còn không có cơ hội đi làm nhiệm vụ. Ninh Thành, tư chất của ta so với ngươi tốt hơn, linh thạch ngươi lưu lại chính bản thân dùng đi. Kỷ Lạc Phi vội vàng muốn đem linh thạch lưu cho Ninh Thành. Hoàn toàn không rõ ràng lắm, cái kia thủy hệ huyền cấp công pháp so với 1.000 linh thạch không biết chân quý gấp bao nhiêu lần. Ninh Thành vỗ vào túi đựng đồ của mình, ta còn có vài ngàn linh thạch ngươi không cần. Góc chuyện audio.com, lo lắng, hiện tại ngươi nói một chút ngươi tại sao muốn một người đến Lạc Lôi sa mạc sao? Thấy Kỷ Lạc Phi bình tĩnh trở lại, Ninh Thành biết lúc này hỏi nàng sẽ phải trả lời. Kỷ Lạc Phi tựa đầu thấp xuống, giọng nói có chút thất lạc nói, cô ta nhất định phải bắt ta cả, đến một trong Hóa Châu thất đại gia tộc Thủy gia ta không đồng ý. Ta nghĩ, muốn phải về đến Thương Tần Quốc gặp ngươi, cho nên chỉ có thể một người tiến vào Lạc Lôi sa mạc. Cái con bích này, Ninh Thành tức giận dựng lên, cách Trương.